Con đường bá chủ, chương 524, tam nữ xuất quan, góc chuyện audio.com, Lạc Nam nhìn tên thanh niên đánh tới, sắc mặt trở nên cổ quái, hiển nhiên không nghĩ đến mình vừa đi bao lâu đã có chuột lẻn vào nhà, để Mỹ Anh thủ hộ quả là quyết định sáng suốt, bằng không chỉ với một tên như thế này cũng đủ sức san bằng Bình An Thành rồi. Nhìn thấy Lạc Nam trầm tư, tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh trong lòng cười nhạt, cho rằng tên này bị uy thế của mình dọa cho hoảng sợ rồi. Hắn bị nữ nhân khổng lồ kia đánh cho chật vật đang nghẹn một bụng tức, rốt cuộc tìm được chỗ xả. Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt tràn đầy, cao cao tại thượng nói. Kêu ngươi cốt còn không cốt, tiễn ngươi lên đường, nói xong, vô tận tiên lực ngưng tụ thành một cái trường ấn mạnh mẽ hướng Lạc Nam chụp đến. Một đám dân chúng Bình An Thành từ phía dưới nhìn, lên thấy tình cảnh này, sắc mặt trở nên hết sức đặc sắc. Chỉ nhìn thấy Lạc Nam lười biếng duỗi ra một tay, một cái cự đại long chảo cấp tốc hình thành, hướng về trường ấn kia nghiền ép mà đến. Răng rác, trường ấn vỡ nát thành từng mảnh, trong ánh mắt khó tin của tên thiên tài, chân long chảo khổng lồ đập lên người hắn, như nện một con ruồi vậy. Đùng, con ruồi thổ huyết bay ngược lại văng đến vị trí của cự Mỹ Anh, đến tốt. Cự Mỹ Anh hưng phấn cười một tiếng xinh đẹp, cự linh thuẫn trong tay lại hướng con ruồi đập mạnh. Phốc, một lần nữa bị nện đến thổ huyết bay về hướng ngược lại. Lạc Nam cười khẽ, chân long chảo tát ra ngoài, cự Mỹ Anh đón lấy, một khiên nện mạnh, ầm ầm ầm ầm, trong ánh mắt quái dị của Thủy Tích Quân cùng vô vàn tu sĩ, đường đường là độ kiếp kỳ cường giả sở hữu tiên lực lại. Bị đánh bật qua bật lại như quả bóng bay, bùm, rốt cuộc thân thể yếu nhược của tên thiên tài cũng không chịu đựng nổi, ở trên không trung nổ thành một đám mưa máu, đáng thương cho một thiên tài, chỉ sợ từ lúc sinh ra đến khi chết đi hắn cũng không nghĩ cái chết của mình sẽ là cảnh tượng như vậy. Lạc Nam mang theo Thủy Tích Quân hạ xuống đỉnh viện Liễu gia, ánh mắt đầy vui mừng nhìn cự Mỹ Anh, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Trong trận chiến trước đó, nàng mặc dù biểu hiện rất anh dũng nhưng kết cục cuối cùng là cự thuẫn vỡ nát, thân thể cũng bị trọng thương trầm trọng. Hiện tại với cự linh thuẫn và cự linh giáp, chiến lực và sức phòng ngự quả nhiên vượt trội kinh người, đối chiến vượt cấp đem thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh đánh cho chật vật, hàng cực cấp cực phẩm pháp bảo quả nhiên tiền nào của nấy, tiểu nam. Thấy hắn và Thủy Tích Quân theo sát phía sau, chúng nữ trong lòng cảm giác được không ổn, không phải nói Thủy Tích Quân đi đón tiếp Thủy Thiên Tông sao? Hiện tại chỉ có hai người trở về, chẳng lẽ, hai? Lạc Nam thở dài một tiếng, chỉ có thể gật gật đầu xem như xác nhận phán đoán của các nàng. Chúng nữ sắc mặt biến hóa, một cái cửu cấp thế lực bị diệt không phải là chuyện nhỏ, nhất thời các nàng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thủy Tích Quân tiến lên an ủi nàng. Thủy Tích Quân tính cách vốn lạnh nhạt, đối với chúng nữ an ủi chỉ gật đầu lễ độ xem như đáp lại, nàng đã đem nỗi thống khổ và hận thù chôn vào trong lòng, sẽ không bộc lộ ra ngoài, người được chứng kiến cảm xúc ngắn ngủi khi đó của nàng chỉ còn lại nam nhân kia, nay đã là thiếu gia của nàng. Lạc Nam mang theo chúng nữ vào đình viện ngồi uống trà, chỉ có cự Mỹ Anh quá mức. Khổng lồ chỉ có thể khoanh chân ngoài sân, yêu cầu Liễu gia tộc nhân xây thêm vài đình viện và phòng ốc khổng lồ một chút. Lạc Nam phân phó nói, ca ca, ngươi trở về không thèm đi xem Mộng Mộng. Đúng lúc này, một âm thanh nũng nịu pha lẫn chút ủy khuất vang lên, một tiểu cô nương mặc váy xanh xinh xắn như hoa, điềm đạm đáng yêu đầu thắt hai bím tóc chạy vọt mà đến, không nói hai lời nhảy vọt vào lòng Lạc Nam, tiểu Mộng Mộng lớn thật nhanh, ngày càng đáng yêu rồi. Lạc Nam sủng ái chơi đùa bím tóc của nàng, đem tiểu nha đầu xoay vòng vòng sủng nịnh nói. Tiểu cô nương này chính là Liễu Mộng Mộng, đệ nhất thiên tài của Liễu gia hiện tại, được Thủy Nương Khanh Thu làm đệ tử, tuổi tác còn nhỏ đã có tu vi nguyên anh kỳ, Lạc Nam khi bằng tuổi nàng còn là phế vật ở Lạc gia, bị người người khinh bỉ, hứ. Tiểu Mộng Mộng làm nũng trong lòng, hắn cái đầu nhỏ xoay chỗ khác không thèm nhìn Lạc Nam, hiển nhiên là tỏ vẻ giận dỗi hắn trở về lâu như vậy nhưng không đi tìm nàng. Lạc Nam cùng chúng nữ bị bộ dạng của tiểu nha đầu chọc cười, hắn tủm tỉm nói. Tiểu Nam ca ca bận rộn nhiều việc, Mộng Mộng ngoan tha thứ ca ca được không? Tiểu Mộng Mộng ánh mắt đảo quanh tròn tròn, bắt đầu suy nghĩ nói, sau này ca ca phải thường xuyên chơi với Mộng Mộng. Hướng dẫn Mộng Mộng tu luyện, đồng ý, Lạc Nam nâng cao hai tay lên đầu, nghiêm mặt hứa hẹn nói, sắp tới ca ca ở Liễu gia thời gian dài, nhất định sẽ bồi tiếp Mộng Mộng. Ngoéo tay, Tiểu Mộng Mộng đưa lên ngón tay út nhí nhảnh nói. Lạc Nam phì cười cùng nàng móc lấy ngón tay, tiểu cô nương lúc này mới hài lòng cười hi hi, ngoan ngoãn rót trà cho hắn và chúng nữ. Một màn ấm áp rơi vào trong mắt Thủy Tích Quân, nàng không nghĩ. Đến nam nhân mạnh mẽ bá đạo đồ sát thiên tài thiên giới như gà đất chó sành lại có thể thân thiện với trẻ nhỏ đến như vậy, trong lúc nhất thời đối với thiếu gia nhà mình có thêm chút ấn tượng khác, nhìn cái gì nhìn. Mau phụ tiểu Mộng Mộng châm trà rót nước. Ngoài ý muốn của chúng nữ, Lạc Nam đột nhiên trừng mắt nhìn Thủy Tích Quân, làm bộ dạng nghiêm mặt nói. Ngoài ý muốn tập 2 chính là Thủy Tích Quân lại ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ pha trà, đem Tiểu Mộng Mộng làm cho hết hồn, không nghĩ đến vị tỷ tỷ đẹp như tiên tử này lại hạ mình như vậy. Đừng nói là Liễu Mộng Mộng, cho dù là Tô Nhan, Hoa Ngọc Phượng, Cự Mỹ Anh mấy nữ cũng tròn xoay mắt kỳ quái chớp chớp mắt xem Lạc Nam, lại xem qua Thủy Tích Quân, bộ dạng hiếu kỳ bảo bảo Tích Quân về sau chính là thiếp thân thị nữ của ta, các nàng có thể tùy ý sai bảo. Lạc Nam cười ta nói thiếp thân thị nữ. Mấy nữ sắc mặt mộng bức, từ bao giờ một vị chủ nhân cửu cấp thế lực phải hạ mình làm thị nữ rồi hả? Tích Quân nợ thiếu gia quá nhiều, cam tâm tình nguyện làm thị nữ. Thủy Tích Quân biểu hiện lạnh nhạt, thản nhiên hướng chúng nữ hơi khom người, ra mắt các vị thiếu phu nhân. Tam nữ liếc xéo Lạc Nam, có chút oán trách hắn đem giai nhân đùa thành như vậy. Với thân phận của Thủy Tích Quân trước đó, Hoa Ngọc Phượng chỉ có thể xem là hậu bối của nàng ấy, mà Tô Nhan cũng phải gọi một tiếng tỷ tỷ, hiện tại nhảy lên làm thiếu phu nhân, khiến các nàng vừa thẹn thùng vừa bất đắc dĩ, không biết nam nhân nhà mình lại giở trò quái quỷ gì. Lạc Nam thấy các nàng nhìn mình ra vẻ dương dương đắc ý nói, trong lòng lại âm thầm mở ra cửa hàng may mắn. Mặc dù hắn hiện tại rất nghèo, nhưng điểm danh, vọng để mua vài cái công pháp gia hồn vẫn là phải có. Sau gần chục lần đổi mới, Lạc Nam tìm mua được hai loại công pháp cực cấp thượng phẩm và cực cấp cực phẩm, Ngọc Nữ Ngự Thủy Công và Thủy Tình Công. Cả hai công pháp này chỉ có thông tin từ tầng 1 đến tầng 3, hiển nhiên cửa hàng hiện tại chỉ cung cấp đến đó, muốn sở hữu tầng cao hơn chỉ có thể nâng cấp cửa hàng, bất quá đối với tu vi hiện tại của hai nữ cực cấp đã là quá đủ rồi. Lạc Nam đem Ngọc Nữ Ngự Thủy Công cho Tiểu Nha đầu Liễu Mộng Mộng, mặc dù Thủy Hải Chân Quyết của Hải Hồng Phái đã đủ để nàng luyện đến hợp thể kỳ, bất quá với đẳng cấp của hắn hiện tại đương nhiên không nhìn Thủy Hải Chân Quyết vào trong mắt, tu luyện công pháp cấp bậc càng cao căn cơ sẽ càng vững chắc, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Ngọc Nữ Ngự Thủy Công là dạng công pháp khá đặc biệt, chỉ dành cho nữ tử tu luyện đến tầng thứ càng cao hình dáng bên ngoài sẽ càng xinh đẹp, khí chất như ngọc nữ, thần kỳ vô cùng. Về phần Thủy Tình Công đương nhiên là giao cho Thủy Tích Quân, ta không muốn tiếp tục nợ thiếu gia. Thủy Tích Quân lắc đầu, nếu còn nhận đồ vật của hắn, nàng bao giờ mới trả hết nợ. Thứ này không tính nợ, Lạc Nam lắc đầu khinh khỉnh nói, thị nữ của ta nếu quá yếu sẽ khiến ta rất mất mặt, cứ cầm lấy mà vào hóa tiên đài tu luyện. Thủy Tích Quân ánh mắt lấp lóe, không tiếp tục từ chối nữa, nàng cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để giết sạch đám dạ lang tiên tinh kia, trả mối hận thù diệt tông. Nhìn Thủy Tích Quân nhận lấy Thủy Tình Công, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia thú vị. Hắn không biết công pháp của Thủy Thiên Tông mà nàng tu luyện trước đây là gì. Nhưng Thủy Tình Công lại là công pháp khá thú vị, tốc độ hấp thu tiên khí của người luyện Thủy Tình Công dựa vào cảm xúc và tình cảm của người tu luyện, thời điểm cảm xúc dâng trào quá trình tu luyện sẽ càng thuận lợi và nhanh chóng, đương nhiên trong chiến đấu cảm xúc càng lên cao thì uy lực công kích cũng càng mạnh. Luyện Thủy Tình Công trong thời gian dài, dù là lạnh lùng như băng sơn hay thanh tịnh không nhiễm bụi trần cũng sẽ trở thành người đa sầu đa cảm. Có thể nói Thủy Tình Công là khắc chế cứng của công pháp trước đây Thủy Tích Quân tu luyện. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhìn Thủy Tích Quân cười cười thần bí, rất hy vọng nhìn thấy bộ dạng tương lai của nàng. Chứng kiến nụ cười xấu xa trên mặt hắn, mấy nữ trong lòng hơi hơi rùng mình, mà hồn nguyệt ánh dung hợp vào linh hồn của Lạc Nam, nhận ra ý đồ của hắn chỉ có thể giờ khóc giờ cười, bất quá nàng cũng hy vọng Thủy Tích Quân có được thất tình lục dục trở lại, hiện tại như một khúc gỗ quá mức đáng thương. Lạc Nam bầu bạn bên cạnh mấy nữ suốt một tuần, hôm nay trong phạm vi vạn dặm xung quanh Bình An Thành một lần xuất hiện cùng lúc ba cổ khí thế kinh thiên động địa. Bên trong kết giới chặt chẽ, ba thân ảnh như hoa như ngọc khoanh chân ngồi xếp bằng, mặc cho đầy trời lôi kiếp nện xuống cơ thể mình. Đỉnh đầu Lý Trúc Loan là hư ảnh một con mộc thanh tước cao quý, một đôi cánh lộng lẫy xòe ra lộng lẫy, trên thân được bao phủ bởi vô số lông vũ màu bích lục, một đôi mắt hiền hòa như ngọc thạch, mấy cái vũ mao tung bay trong gió, phiêu giật xuất trần, xinh đẹp không cách nào hình dung, tạo cho người khác cảm giác thoải mái như tắm gió xuân. Mái tóc Lý Trúc Loan cũng thuần một màu xanh, vốn có chút lanh. Lợi nhí nhảnh như nàng hiện tại lại thanh cao thoát tục như tiên tử trên 9 tầng trời. Sau lưng Nam Cung Uyển Dung, kim sắt bạch hổ ngạo nghễ ngẩng đầu gầm giống, kim sắc bộc phát vạn trượng, tứ chi linh động rắn chắc, móng vuốt sắt bén vàng rực, bộ lông trắng xen lẫn vằn vàng, ánh mắt tràn ngập sát khí, chấn nhiếp linh hồn người khác. Mái tóc vốn dĩ màu đen lã lướt của Nam Cung Uyển Dung này đã biến mất, thay vào đó là một đầu tóc trắng xen lẫn ánh vàng, hết sức đặc biệt nhưng càng khiến nàng cao quý xinh đẹp, có một chút dã tính. Thái cổ long tượng vững vàng uy nghiêm như một ngọn núi sau lưng băng linh nhi, từng lớp vảy rồng bao phủ lấy thân voi, một đôi băng ngà lạnh lẽo xuyên qua khóe miệng, tứ chi như cột chống trời, tạo cảm giác bất khả xâm phạm. Băng linh nhi thuần chân khả ái nay lại có thêm sự kiên cường, thân thể yêu kiều. nhưng lại khỏe khoắn, toàn thân xuất hiện một loại khí chất ổn trọng khiến người khác có thể tin tưởng chỉ qua lần gặp đầu tiên. Hiển nhiên việc luyện hóa huyết mạch khiến khí chất và vẻ ngoài của chúng nữ ít nhiều có sự thay đổi, tu vi đột phá độ kiếp cũng khiến tâm cảnh của các nàng đạt đến một cấp bậc mới. Trước khi luyện hóa huyết mạch, tu vi của các nàng đều đã đạt đến hợp thể, vốn tưởng lần bế quan này chỉ đạt đến hợp thể viên mãn là mãn nguyện, nào ngờ Lạc Nam trở về dung hợp hỗn độn mộc khí vào trong linh giới châu, làm đẳng cấp của nó gia tăng dữ dội, cường độ linh khí bên trong cũng vượt trội hơn gấp nhiều lần, nhờ đó làm nên tiền đề tốt giúp chúng nữ vượt qua dự kiến ban đầu, một hơi đột phá luôn độ kiếp. Với ba loại huyết mạch thần thú, lối tiếp gần như không tạo nên nguy hiểm cho các nàng, việc độ kiếp thuận lợi như nước chảy thành sông, rất nhanh thôi, hậu cung lại xuất hiện ba tôn độ kiếp kỳ tiếp có lòng tin, sau khi thành công bố trí tứ phương vô phá trận có thể lĩnh ngộ và đột phá bát cấp chiến trận sư, thậm chí bát cấp trung kỳ. Hoa Ngọc Phượng ánh mắt tràn ngập tự tin, khoác lấy tay phải Lạc Nam nhoẻn miệng cười rạng rỡ nói, Phượng Nhi, phu quân rất tự hào về nàng. Lạc Nam sùng ái hôn nàng một ngụm, trong đầu vô thức nhớ lại vị Bách Hoa Tông nhị thánh nữ lần đầu mình gặp mặt này, khi đó Hoa Ngọc Phượng mặc dù có thiên phú rất tốt của một chiến trận sư, nhưng tài nguyên ở Bách Hoa Tông quá mức hạn chế, khiến nàng tiến bộ hết sức chậm chạp. Kết quả cuối cùng, qua sự hỗ trợ của hắn và cố gắng không ngừng nghỉ của nàng, ngày Hoa Ngọc Phượng trở thành đệ nhất chiến trận sư tại Việt Long. Tinh còn không xa tiếp vẫn còn kém Thanh Tuyền và Ái Tâm. Hoa Ngọc Phượng lắc đầu khiêm tốn nói. Hai nữ kia, một người đã đột phá bát cấp luyện đan sư, một người đã là bát cấp luyện khí sư, mà nàng vẫn chậm chân hơn một chút. Ngốc Tuyền Nhi và Tâm Nhi có sư phụ chỉ dạy, nàng đuổi theo sát nút là giỏi lắm rồi. Lạc Nam cười nói, Tiêu Thanh Tuyền có đan mộng cơ hướng dẫn từ bé, mà Ái Tâm cũng có ải nhân tộc trưởng truyền thụ, Hoa Ngọc Phượng một người tự mình tìm tòi nghiên cứu thua thiệt hơn rất nhiều. Mặc dù trưởng lão của Bách Hoa Tông Hoa Ngọc Loan cũng là sư phụ nàng, nhưng chỉ dạy về mặt tu luyện linh lực đối với trận pháp không biết gì cả, thiếp có ngày hôm nay tất cả đều là nhờ phu quân. Hoa Ngọc Phượng ánh mắt có chút mê ly, yêu say đắm nhìn nam nhân của mình. Tô Nhan ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, sắc mặt có chút ảm đạm, nàng vẫn đang là hợp thể viên mãn đấy, muốn đột phá độ kiếp không biết phải đến bao giờ. Bất chợt một vòng tay ấm áp ôm lấy eo nàng, Lạc Nam thỏ thẻ vào tai Tô Nhan nói. Bảo bối đừng buồn, phu quân còn chuẩn bị hai loại dị mộc cho nàng đấy, đột phá độ kiếp dễ như trở bàn tay. Tô Nhan nghe vậy trái tim rung lên, thì ra hắn đã sớm vì đường đi của nàng trải sàn thảm đỏ, không nhịn được cảm động, nàng kiểng chân chủ động hôn lên môi hắn. Bách Hoa tiên tử yêu thương, Lạc Nam sao có thể từ chối. Hai người tình cảm tràn đầy ôm hôn nồng nhiệt, Hoa Ngọc Phượng cũng gia nhập vào bên trong từ phía sau ôm lấy lưng hắn. Thiếp thân thị nữ Thủy Tích Quân ở phía sau nhìn lấy ba người thân mật, gương mặt mờ mịt hết sức đáng thương. Chúc mọi người ngủ ngon, nay e đi ăn cưới về mệt quá nên chỉ được một chép. À, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số TK, 1809-205-083-252, nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. Momo 0942973261, Viettel Pay 9.704.229-212.704.295, chân thành cảm ơn, Manga. Link, GT, cách chương.